thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 393, cùng cặn bã cha lần đầu tiên chính diện xung đột. Góc truyện audio.com, kỳ thành ngoài 10 dặm, bởi Tần Lâm Bình Nguyên phụ cận một mảnh đồng cỏ và nguồn nước tốt tươi thảo sườn núi. Nơi đó có một nuôi thả thôn xóm, trong thôn nuôi thả môn mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà hơi thở, nuôi số lớn dê bò, xuân hạ chi giao, đồng cỏ và nguồn nước sung xuê, vốn là trong một năm, nuôi thả phồn mang nhất tiết, thế nhưng đêm qua một hồi tai bay vạ gió, khiến nuôi thả thôn lạc thôn môn tường hòa sinh hoạt, lập tức toàn bộ bị phá vỡ, bỗng nhiên lên tú loạn, khiến vô số thôn lạc ốc xá hóa thành phế tích, nhiều gia đình cửa nát nhà tan, thôn xóm bên ngoài Ly Ba Hạ, chất đầy số lớn củi khô, một ít binh sĩ đang ở lên trên tưới dầu, cầm trong tay cung tên bọn, đầy đủ hơn 1.000 tên nhiều, bọn họ tại thôn xóm bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch. Từng thanh cung tiễn nhắm ngay thôn xóm, chỉ cần vừa có người từ bên trong đi ra, liền sẽ lập tức bị bắn chết. Trong thôn, truyền đến tiếng kêu cứu cùng tiếng khóc, mấy trăm tên thôn môn không giúp quyền giúp vào một chỗ. Trong đó có không ít lão nhân và hài tử. Đại nhân, cầu cầu các ngươi buông tha chúng ta đi. Thôn môn đau khổ cầu khẩn. Các ngươi những thứ này gian xảo. Chúng ta thuật, tối hôm qua càng là cấu kết linh thú. Hại chết triều đình tướng quân cùng vô số binh sĩ. Để tránh ra tai họa, các ngươi đều phải chết. Hồng Phóng cùng Hạ Hầu Hồng cưỡi ngựa, nhìn thôn trang, khiển trách, đối mặt thôn môn tiếng cầu khẩn, hoàn toàn thờ ơ, nghĩ không ra. Nhiếp Phong Hành còn là một si tình loại A, bởi vì cái kia Diệp Hoàng, ngay cả mạng cũng không muốn. Tứ Hoàng tử gương mặt nhàn nhã, phảng phất này tiếng kêu cứu, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Này vô tội thôn, ở trong mắt hắn, ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Nhưng thật ra Nhiếp Phong Hành thích, nam nhân, sự tình, khiến tứ hoàng tử có chút ngoài ý muốn, coi như, Nhiếp Phong Hành cùng hắn nhưng thật ra người trong đồng đạo. Nam nam hảo loại này nhận không ra người mê, khiến tứ hoàng tử đối với Nhiếp Phong Hành sinh ra một loại đồng bệnh tương liên đồng tình. Nếu không phải là phát hiện hắn cái nhược điểm này, làm sao có thể thuận lợi vậy đất diệt trừ hắn, Hồng Phóng mắt lộ ra tính kế. Nhiếp Phong Hành ỷ vào cùng với chính mình là Hổ Lang quân tướng quân. Nhiều lần bỏ qua mệnh lệnh của hắn, Hồng Phóng đã sớm đem hắn coi là cái gai trong thịt cái đinh trong mắt. Vừa may hắn thu được bí mật báo, nói là chỗ ngồi này thôn trang nhỏ gặp cửu giai đỉnh phong linh thú tập kích. Biết được tin tức phía sau, Hồng Phóng giấu giếm tình huống thật, tặng lại đến Tiên Phong Doanh lúc, chỉ là nói cho Tiên Phong Doanh. Trong thôn trang chính là một đầu cửu giai linh thú, Tiên Phong Doanh người quả nhiên rút lui, lá kia hoàng vừa đi thôn xóm, Nhiếp Phong Hành quả nhiên là như bóng với hình, cùng nhau đi vào săn thú, chỉ là không nghĩ tới, trong thôn không chỉ là có linh thú, còn có người cũng chung quái độc, gặp người liền cắn, gặp người liền giết, Nhiếp Phong Hành cùng Diệp Hoàng quả nhiên không địch lại đầu kia cửu giai linh thú. Chết trận, Nhiếp Phong Hành vừa chết, Hổ Lang quân như rắn không đầu, những binh sĩ kia tự thành năm bè bảy màng, đây đối với Hồng Phóng mà nói, không thể nghi ngờ là cái song hỷ lâm môn tin tức tốt. Chỉ tiếc Nhiếp Phong Hành sau khi chết, đầu kia giết người cửu giai đỉnh phong linh thú cũng biến mất. Cửu giai đỉnh phong linh thú, đây chính là xấp xỉ với trong nhân tộc luân hồi cảnh cao thủ. Chém giết một đầu cửu giai đỉnh phong linh thú, lấy được quân công, thế nhưng đủ để phong hầu. Tứ hoàng tử không cần lo lắng, nhiệt xúc nhất định sẽ trở ra đả thương người. Đến lúc đó, bằng ngươi ta cùng nhau liên thủ, tất nhiên có thể khoảnh khắc đầu xúc sinh. Đây chính là một cái công lớn. Hồng Phóng vừa nghĩ tới có cơ hội phong hầu, trong lòng liền không nhịn được dâng trào. Nếu là có thể dựa vào lúc này đây liệp sát cửu giai tột cùng linh thú. Thu được phong hầu cơ hội, hắn Hồng Phóng từ nay về sau, sẽ thấy cũng không cần dựa vào Hồng phủ hơi thở. Hắn muốn cho Hồng lão hầu gia cùng Hồng thế tử đều biết. Mặc dù là không có Hồng phủ, hắn Hồng Phóng vẫn là Phong Vương bái tướng nhân tài. Nhiều năm tha thiết ước mơ chuyện, rốt cục có cơ hội thực hiện. Tướng Hồng Phóng phần kia tham lam để ở trong mắt. Hạ Hầu Hồng ở một bên cười nhạt, cáo già, ngươi nhưng thật ra giảo hoạt, muốn lợi dụng bản hoàng tử ngươi, thay ngươi kiến công lập nghiệp, ta có thể không sẽ vào bẫy của ngươi. Ta đã sớm mệnh gây vạ cùng mũi hoàng âm thầm tìm kiếm đầu kia song đầu mãng xà hạ lạc. Đợi được bản hoàng tử khoảnh khắc đầu xúc sinh, hạ đế nhất định sẽ đối với ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đến lúc đó, nói không chừng là có thể thái tử vị, hai người mặt ngoài cùng nhạc vui hòa, vừa ý đã, cũng đều tự đánh tính toán. Khởi bẩm tứ hoàng tử, đại tướng quân, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Một gã tướng lĩnh tiến lên bẩm báo, tướng lĩnh đang nói lúc, trong giọng nói còn có mấy phần không đành lòng, mấy trăm đầu tính mệnh, lẽ nào cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn họ, chết bởi hỏa hạ, phóng hỏa, một cái đều không cho lưu, nếu có người dám chạy đến, tại chỗ bắn chết. Hồng Phóng nói rằng, tuân mệnh, tướng lĩnh chỉ có thể là kiên trì, vung tay lên, chỉ thấy cung tiễn thủ môn giơ lên cung tiễn. Trên đầu tên, liệt hỏa cháy hừng hực, chỉ nghe leng keng mấy tiếng, có mấy đạo lãnh mang, phù quang lược ảnh vậy xe qua, trước một hàng bọn mũi tên lên tiếng trả lời mà đứt. Rớt xuống đất, dừng tay, chỉ nghe một tiếng uy nghiêm quát chói tai, trên bầu trời đều biết đầu linh điểu bay qua, thành âm mới vừa vang, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh tuy theo rơi xuống đất. Diệp Lăng Nguyệt, ngươi thật là lớn đảm, dám trở ngại bản tướng quân văn phòng. Hồng Phóng vừa thấy gây trở ngại người của hắn chính là Diệp Lăng Nguyệt, khí không đánh một chỗ. Lần trước hắn tự dưng bị bệnh chuyện, hắn còn không có tìm Diệp Lăng Nguyệt tính sổ đây. Nữ nhân này thật là không biết sống chết, lại vẫn dám đến trên địa bàn của hắn đến nháo sự. Văn phòng, nguyên lai Trinh Tây đại tướng quân hay là văn phòng, chính là không hỏi thị phi. Thảo gian nhân mạng, Diệp Lăng Nguyệt hừ lạnh nói, làm càn, người nhất giới vô tri phụ nữ và trẻ em, hiểu chút gì, những thứ này thôn đều chúng ta thuật, nhiếp tướng quân chính là bị những thứ này thôn hại chết. Nếu không phải chết cháy bọn họ, khó bảo toàn biết nguy hại đến còn lại bách tính cùng bọn an toàn. Người đến, tướng cô gái này bắt, Hồng Phóng nghĩa tránh ngôn từ nói. Mấy tên binh sĩ làm bộ định bắt Diệp Lăng Nguyệt, vậy mà bọn con chưa tới gần, Diệp Lăng Nguyệt cùng A Cốt Đoá liền nhanh chóng xuất thủ. Tướng mấy tên binh sĩ án ngã xuống đất, Diệp Lăng Nguyệt, ngươi là muốn tạo phản không được, tứ hoàng tử cả giận nói, đều lo lắng làm cái gì, tướng cái này vài tên ý đồ mưu phản ác nữ bắn chết. Tứ hoàng tử đối với Diệp Lăng Nguyệt đã sớm là hận thấu xương. Đỉnh đầu tạo phản mũ trừ đi, đã nghĩ tướng Diệp Lăng Nguyệt tại chỗ chu diệt, tạo phản, chẳng lẽ lần mấy trăm tên vô tội bách tính coi như là tạo phản. Diệp Lăng Nguyệt tỉnh táo nhìn xung quanh bốn phía bọn, còn là nói, cha mẹ của các ngươi cho các ngươi tòng quân, chính là cho các ngươi tới giết một ít tay trói gà không chặt phụ nữ và trẻ em. Giỏi một cái đại hạ quân doanh, hảo một đám, vì nước làm vẻ vang. Hảo bọn, Diệp Lăng Nguyệt mà nói, vô cùng châm chọc, như vô số mũi tên nhọn, đâm trúng những binh sĩ kia trong lòng uy hiếp. Những binh sĩ này, ngại vì quân lệnh, mới không thể không chết cháy thôn môn. Nhìn vô tội thôn môn kêu rên cầu xin tha thứ, tâm tình của bọn họ lại làm sao dễ chịu. Vô liêm sỉ, các ngươi đừng vội nghe cái này ác nữ ta thuyết mê hoặc người khác. Tất cả nhân viên nghe lệnh. Nếu người nào dám không phục tòng mệnh lệnh, xử theo quân pháp. Hồng Phóng mắt thấy, Diệp Lăng Nguyệt nói ba xạo gian, liền dao động bọn quân tâm, càng thêm căm tức. Cách chương.